Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 118 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Thông Thiên Sơn. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này đã rời khỏi Huyết Lạc Sơn rồi, bắt đầu đang quay trở về cái đã quay trở về cái nơi ở của mình, của nơi ở cũ của mình rồi. Thì lúc này La Phong thông báo với cái vũ trụ giả định là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Mà khi thông báo xong cái nhiệm vụ này thì bỗng có một cái giọng nữ vang lên, nói là họ thông qua cái mạng vũ trụ giả định định nói với La Phong một cái thông báo, một cái tin tức. Thì những cái lời này á là liên quan đến cơ mật của công ty vũ trụ giả định, không cho La Phong được truyền ra bên ngoài. Lúc này La Phong mới giật mình. Hả? La Phong lúc này mới có phản ứng lại. Cơ mật sao? Cơ mật gì? Xin chớ khẩn trương, bất kỳ một ai tiến vào Huyết Lạc thế giới, chúng ta đều sẽ hỏi như vậy. Thanh âm nữ tử lạnh giá nói. Ngươi đã có thể trở thành huyết vũ giả, có thể nạp một viên huyết lạc tinh. Ta phỏng chừng trên người ngươi hẳn là còn có thừa huyết lạc tinh. La Phong cả kinh. Huyết lạc tinh sao? Mình tại ở bảo khố căn bản là không thấy bán huyết lạc tinh. Huyết lạc tinh chỉ có huyết lạc thế giới mới có. Ngay cả trong vũ trụ mênh mông chúng ta cũng là một tinh thạch cực kỳ thần bí, vô cùng trọng yếu. Trong tộc nhân loại chúng ta xếp huyết lạc tinh vào loại cấm vật. Vì nó là cấm vật nên tuyệt đối cấm buôn bán. Nếu bị người ta tra ra có ai buôn bán, công ty vũ trụ giả định, vũ trường cử phủ, liên minh dông binh vũ trụ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ đều sẽ ra tay, tịch thu huyết lạc tinh và nghiêm trị. La Phong giật bắn người. Cấm vật sao? Cỡ như pháo diệt tinh chỉ thuộc cái loại vật phẩm hạn chế cấp ở các quốc gia vũ trụ, còn huyết lạc tinh lại là cấm vật cả nhân loại vũ trụ cấm buôn bán sao? Người thu được huyết lạc tinh là kênh bình thường hợp pháp, chúng ta không đoạt đi. Thanh âm nữ tử lạnh giá nói. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể bán huyết lạc tinh cho những người khác được, chỉ có thể tự mình sử dụng. Nếu muốn tặng cho người khác, xin trước hết xin công ty vũ trụ giả định. Sau khi được xét duyệt thông qua, người mới có thể tặng cho người khác được. Thứ hai, nếu người muốn bán huyết lạc tinh, công ty vũ trụ giả định chúng ta sẽ chịu trách nhiệm thu mua. Một viên huyết lạc tinh mua với giá 600 điểm tích lũy. La Phong thấy tim đập thình thịch. Mình có rất nhiều huyết lạc tinh. Đương nhiên những nơi khác trong vũ trụ mênh mông không hề có, chỉ có ở huyết lạc thế giới này mới có mà thôi. Nhưng số lượng huyết lạc tinh ở huyết lạc thế giới lại rất nhiều. Nhưng mà nghe lãnh đạo công ty vũ trụ giả định nói như vậy, đây là thứ tuyệt đối cấm buôn bán, đến cả tặng cho người khác cũng phải đệ trình xin phép nữa, được xét duyệt thông qua xong mới được tặng. Công ty vũ trụ giả định có rất nhiều thiên tài, theo lý thuyết nhiều huyết lạc tinh như vậy, mỗi thiên tài cấp cho 3 viên cũng không phải là nhiều mà. La Phong thầm nói. Nhưng mà hiển nhiên, năm đại cử đầu công ty vũ trụ giả định đều khống chế nó rất nghiêm. Ngươi có nguyện ý bán huyết lạc tinh hay không? Thanh âm lạnh giá hỏi. 600 điểm tích lũy một viên. La Phong bây giờ có gần vạn viên huyết lạc tinh. Nếu mà bán, có thể bán tới trên 500 vạn điểm tích lũy. Trời đất ơi, đây là một khoản tiền to. Vì dựa theo tin tức mà La Phong biết, các cường giả bất hủ đổi điểm tích lũy cũng phải một đơn vị hỗn nguyên mới đổi được một điểm tích lũy. Sớm biết như vậy lúc trước ta cướp nhiều một chút rồi. La Phong thầm nghĩ. Người có nguyện ý bán huyết lạc tinh hay không? Thanh âm lạnh giá lại một lần nữa hỏi. Ta không có nhiều huyết lạc tinh lắm, ta muốn tiếp tục dung hợp. La Phong nói. Thanh âm lạnh giá không tiếp tục nói chuyện này nữa. Vậy thì đối thoại của chúng ta dừng lại ở đây. Cuộc đối thoại ngày hôm nay thuộc loại cơ mật, không được tiết lộ ra ngoài. Dạ, biết rồi. La Phong gật đầu. Lập tức trong khoang kiểm tra vang lên thanh âm điện tử. La Phong, kiểm tra đã chấm dứt, ngươi có thể ly khai. Đồng thời cửa tự động mở ra. La Phong đứng ở trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn theo phi thuyền hình kiếm biến mất nhanh chóng trong hư không, khẽ câu mày. La Phong, ta chắc chắn huyết lạc tinh này tuyệt đối còn có một chút tác dụng đặc thù khác đó. Nếu chỉ cần dung hợp với thân thể dẻn dẻn dài hạt, công ty vũ trụ giả định các ngươi căn bản không cần phải quản chặt như vậy rồi, cũng không cần keo kiệt với thiên tài của mình như vậy chứ. Việc đối thoại vừa rồi bà Tháp cũng đã nghe được tất cả, lúc này nó tru lên. Chỉ có một đáp án thôi, huyết lạc tinh còn có tác dụng khác, hơn nữa có tác dụng với các bất hủ siêu cường giả, thậm chí còn với cả vũ trụ quốc chủ, tôn giả, cho nên mới bị xem là cấm vật đó. Nhãn giới của bà Tháp cao hơn La Phong nhiều. Năm đó bà Tháp đi theo Hồ Diên Bác, lang bạc vũ trụ, chiến đấu mạo hiểm. Đối tượng phần lớn là bất hủ, tự nhiên cũng thấy việc này rất rõ ràng. Chuyện này mặc dù La Phong đã hiềm nghi rồi, lúc này nghe được thêm bà Tháp nói, thì La Phong như sực nghĩ ra. Thiên tài cũng chỉ là thiên tài, nhưng mà đám các bất hủ vĩ đại mới là trụ cột của nhân tộc vũ trụ. Như bọn người chân diễn dương, còn có những tôn giả cường đại, các vũ trụ quốc chủ. Đây là những tồn tại cổ xưa vĩnh hằng, mới là trụ cột của tộc nhân loại trong vũ trụ mênh mông. Vật phẩm mà họ cần, các ngươi hôm nay cũng đương nhiên không thể tìm được rồi. Không phải là cho các ngươi cơ hội tiến vào huyết lạc thế giới rồi sao chứ? Cho các ngươi một lần cơ hội, đã xem như trọng thị các ngươi lắm rồi. Bà Tháp nói. La Phong gật đầu, dùng ý thức trao đổi. Ta hiểu rồi. Ta cũng có cảm giác huyết lạc tinh rất trọng yếu, do đó không muốn bán được. Gần vạn viên huyết lạc tinh, muốn bán, tương lai khi có cơ hội sẽ bán. Hơn nữa, có lẽ mình phát hiện ra tác dụng khác của huyết lạc tinh, sẽ không muốn bán. Muốn bán thì dễ rồi, muốn mua rất khó, căn bản là cấm vật mà, không có chỗ mua. La Phong thầm nghĩ. Vũ trụ giả định, Vũ Tương Sơn. La Phong một lần nữa đi vào nhà, ngồi trước bàn viết của mình, mở laptop ra. Mở một bảo vật ra, phát hiện thấy phía dưới màn hình hiển thị điểm tích lũy cá nhân. Số dư điểm tích lũy cá nhân 184.660. Bây giờ thì đủ rồi. La Phong cười rồi nhanh chóng mở bí pháp. Chẳng mấy chốc đã tìm được một thời không tùy bút vô cùng quý giá. La Phong không hề do dự, lựa chọn thẳng, chọn mua 3 bộ sách đồ. Biết làm sao được chứ, căn bản là cần mua một quyển thôi, nhưng mà cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy mà thôi. Giao dịch thành công, khấu trừ 10 vạn điểm tích lũy. Số dư hiện tại 84.660 điểm tích lũy. Xin đợi một chút, lập tức sẽ có người đưa bí pháp đến. Trên trang đó liên tục xuất hiện 3 dòng chữ. Nhìn số dư điểm tích lũy, La Phong không kìm được mà cảm thán. Điểm tích lũy kiếm được quả là không dễ dàng. Hắn mất 80 năm cuối cùng mới dung hợp được 3 viên huyết lạc tinh thành công. Cũng là do ý chí mình vô cùng kiên định, tiến vào vòng xoáy trung tâm. Nếu không tới vòng xoáy trung tâm, không biết bao lâu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. 10 vạn điểm tích lũy đích xác rất khó kiếm mà. Lại to nhất là gần vạn viên huyết lạc tinh, tới gần vạn viên huyết lạc tinh lận. Nhưng mà so với việc dung hợp 3 viên huyết lạc tinh thì lại dễ dàng hơn không ít. Còn công ty vũ trụ giả định, định giá 600 điểm tích lũy một viên, muốn bán tùy thời có thể bán, muốn mua lại căn bản không mua được. La Phong hiểu, cũng chỉ có những thiên tài cấp vũ trụ mới có tư cách nhận nhiệm vụ. Đến khi tới cấp vực chủ sẽ được phái ra ngoài làm các đại quan biên giới, căn bản là không còn cơ hội lấy được huyết lạc tinh nữa rồi. Huyết lạc tinh này giá trị chính thức tuyệt đối không phải là 600 điểm tích lũy đâu. Cứ từ từ chờ xem, có lẽ tương lai có thể cho ta sự kinh hỉ nào đó đây. La Phong thầm nghĩ. Một lát sau, ở cửa vào khu Thái Sơ. La Phong điện hạ, đây là điển tịch bí pháp mà chúng ta vừa nhận được, là thứ mà điện hạ đã mua đó. Phúc Tư phu nhân vung vẩy cái đuôi xù, đồng thời đưa tới một cái hòm sách tay. Đa tạ. La Phong nhận lấy cái hòm sách tay màu bạc này. Đồ vật đã tới tay rồi. Quyển thứ 3 thời không tụy bút, giá trị tới 10 vạn điểm tích lũy. Xách hòm xách tay lên, La Phong quay đầu muốn bay lên trời. La Phong, tên điên kia, đứng lại! Một thanh âm vang dội vang lên, La Phong quay đầu nhìn lại. Từ xa xa có một luồng lưu quang màu bạc bay tới, rồi lập tức đáp xuống trên bãi cỏ. Chính là thiếu niên tóc đen Ô Tạp mặc chiến giáp bạc. Hoàng tử Man Tập Tinh Điện Hạ này thân thể phát triển đích xác là rất chậm. Một thời gian dài thế như vậy rồi mà vẫn chưa chính thức trưởng thành nữa. Sao vậy? Gọi ta làm gì vậy? La Phong cười rồi đi đến. Chúng ta mấy lần trước đã tụ hợp nhóm ở trên lục địa sao dở, thậm chí còn có cả những lần tụ hợp khu Thái Sơ thành viên cỡ lớn nữa. Vậy mà ngươi không tham gia lần nào hết. Mẹ kiếp ngươi, gần đây ngươi đến cả mạng vũ trụ giải định cũng mất tích luôn hả? Ô Tạp mở miệng nói ra một tràng, đồng thời rất khó chịu đấm một quả vào ngực của La Phong. Ngực La Phong khẽ chấn động rồi lực đạo tan mất. Mấy tháng gần đây đều rất bận, do đó không vào vũ trụ giả định đó mà. La Phong giải thích. Gần đây mấy tháng, một là tìm được pho tượng thần thú, hai là gặp gỡ ở Thiên Thực Cung, đích xác cũng vài tháng rồi, không có vào vũ trụ giả định. Chà, La Phong nè. Ô Tạp vẻ mặt thần bí thì thào. Ta nói cho ngươi biết một bí mật nha. Hả? Bí mật gì vậy? La Phong nghi hoặc. Ta vừa mới tự đối chiến lôi đài tới đó, nhận được một tin tức, hôm nay Bá Lạng lại xông lên Thông Thiên Kiều rồi. Ô Tạp thì thào nói nhỏ. Lại xông lên hả? La Phong kinh ngạc. Thông Thiên Kiều cứ ba tầng xem như một cánh cửa, càng về sau thì càng khó. 1-3 tầng, 4-6 tầng, 7-9 tầng. Hắn ở huyết lạc thế giới 80 năm, Bá Lạng, Lũng Vân, Nhung Quân, Ô Tạp, Thiên Thủy, Gia Lai Tây, ai nấy đều lựa chọn con đường cho mình. Ai nấy đều có tốc độ tiến bộ hoặc nhanh hoặc chậm, nhưng mà tất cả mọi người đều thỉnh thoảng xông lên Thông Thiên Kiều, trong đó tuyệt đại đa số các thiên tài đều có tiến bộ. Nhưng Bá Lạng ở Hỗn Độn Thành đã tới tầng thứ 6, nhưng trong 80 năm qua, thiên tài tuyệt thế Bá Lạng cũng luôn cố gắng, nhưng thủy chung vẫn không thể thành công vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7. Bởi vậy có thể thấy được sự khó khăn của tầng thứ 7 cao như thế nào. Bây giờ hắn cũng trong nhóm người đã qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 6, gồm có 3 người: Bá Lạng, Nhung Quân và cả mình. Bá Lạng và La Phong đều đã sớm đạt tới tầng thứ 6 rồi, Nhung Quân mãi gần cuối 80 năm vừa rồi mới đột phá được. Bây giờ cũng có 4 người qua được Thông Thiên Kiều tầng thứ 5. Hắn lại xông lên nữa hả? Có thông qua được không vậy? La Phong vội hỏi. Ô Tạp cười quái dị, thấp giọng nói. Tên gia hỏa cao ngạo đó hả? 2 năm trước đã thất bại một lần, hôm nay lại xông lên, nhưng vẫn thất bại rồi đó. Tầng thứ 7 đâu dễ dàng như vậy chứ. Khó khăn từ tầng thứ 6 tới tầng thứ 7 cũng có thể so với sự khó khăn từ tầng thứ nhất tới tầng thứ 6 cộng lại đó nha. Ừ, thất bại rồi hả? La Phong khẽ gật đầu. Đúng vậy. Phải biết 80 năm qua hắn gặp những việc rất phi phàm, tam đại phân thân đều tu luyện, lại có huyết lạc lực để đề cao cảm ngộ và sự phù hợp, mà cũng không chắc có thể vượt qua tầng thứ 7 được nữa. Cố gắng lên đó. Ô Tạp vội nói. Nhung Quân giả nhân vừa mới đạt được tầng thứ 6 không lâu. Muốn đạt tới tầng thứ 7 hả? Tối thiểu cũng phải thêm vài trăm năm nữa. Bây giờ trong số chúng ta, người nhanh nhất có thể đạt tới tầng thứ 7 cũng chỉ có ngươi và Bá Lạng là có hy vọng thôi. La Phong nè, ngươi nên kiếm danh dự cho Thái Sơ Tam Hùng chúng ta đó nha. Biến. La Phong không kìm được mà cười mắng. Thái Sơ Tam Hùng cái gì chứ? Nghe tên đó là nổi da gà rồi. Vì trong nhóm thiên tài mới thì hắn cùng Nhung Quân và Ô Tạp, 3 người có quan hệ rất tốt. Hơn nữa mỗi người biểu hiện đều bất tục. Người khác tự nhiên xem 3 người La Phong trở thành một nhóm. Còn Ô Tạp, hoàng tử điện hạ này ngược lại rất là tự đắc, nên tự phong là Thái Sơ Tam Hùng. La Phong dù sao cũng rất không quen như vậy. Nhung Quân cũng nhíu mày, nhưng mà Ô Tạp lại vô cùng hài lòng. Không nói với người nữa, ta về trước đây. La Phong nói. Chà, ngươi mua cái gì vậy? Ô Tạp tò mò nhìn hòm sách tay của La Phong. Thời không tùy bút đó. La Phong nói. Mua quyển thứ 3 rồi hả? Tới 10 vạn điểm tích lũy đó nha. Ô Tạp trừng mắt vội nói. Ngươi ghê thiệt, giàu thiệt nha. La Phong không nói gì, lập tức bay lên trời. Bay trong không gian chẳng mấy chốc đã về tới trang viện của mình. Trong thư phòng, La Phong ngồi trước bàn viết, nín thở mở hòm sách tay ra. Bên trong cái hòm chỉ có một quyển bộ sách kim loại dày cộp. Cả quyển sách này dày ước chừng 50cm, rộng ước chừng 40cm, độ dày cũng đạt tới mức kinh người là 50 cm. Đây là khái niệm gì chứ? Bộ sách dày nửa thước so với quyển sách đầu tiên, quyển sách thứ hai lúc trước cũng dày hơn nhiều. Cả quyển sách vẫn chọn dùng những cái trang sách kim loại màu hoàng kim, tổng cộng có mấy ngàn trang. La Phong như sói thấy dê, đôi mắt lóe sáng, bất chấp mọi việc khác, lập tức mở bộ sách bí pháp quyển 3 này ra, bắt đầu tham lam đọc rồi lập tức tìm hiểu. Quyển 3 thời không tùy bút vừa vặn đối ứng với cái bức đồ họa thứ 3 bạo vũ đồ. Trong quá trình tìm hiểu nghiên cứu, hơn nữa kim giác cự thú mỗi ngày đều xem pho tượng thần thú để cảm ngộ tây thiên liệt địa. Chủ tu tây thiên nhất trảo xác minh lẫn nhau, làm cảnh giới của La Phong tăng lên với tốc độ rõ ràng. Vì dễ học khó tin nên những thứ bề ngoài khá là dễ lĩnh ngộ, nhưng mà nắm giữ lại khá là khó. Chính thức hiểu được 108 huyền diệu căn bản là khó nhất. La Phong bây giờ đang cố gắng hiểu những thứ dễ hiểu nhất trong bạo vũ đồ. La Phong, có tin nhắn của công ty vũ trụ giả định. Trong tu luyện tràng, La Phong đang ngồi xếp bằng trên mặt sàn hợp kim, trước mặt mở ra thời không tùy bút dày cộp, chốc chốc lại khống chế diễn thần binh tiến hành diễn luyện. Vô số những tiểu kiếm kim sắc đang bay múa giữa không trung. La Phong động tâm ý, xoạt, vô số tiểu kiếm kim sắc lập tức như những con chim về tổ, toàn bộ bay vào trường cung màu vàng sậm mang sau lưng. Hả, tin nhắn hả? La Phong lít thẳng vào hư không, chợt xuất hiện một cái màn hình. Trên màn hình hiển thị ra tin nhắn vừa nhận được. Bí cảnh tư cách chiến hả? La Phong thấy đầu đề sực nghĩ ra, vội mở tin nhắn mà bắt đầu đọc. Thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định, từ cao xuống thấp, chia làm nguyên thủy bí cảnh, thái sơ bí cảnh, thiên địa bí cảnh, mạc thế bí cảnh. Tuyệt nhiên không thể nói là ban đầu được tuyển nhập vào thái sơ bí cảnh là có thể vĩnh cửu đứng ở thái sơ bí cảnh được. Ở tầng trung tâm sẽ tồn tại cạnh tranh kịch liệt vô cùng. Người yếu sẽ bị đưa tới tầng bí cảnh đầu, cường giả tới bí cảnh cao hơn. Người mạnh hơn mới có thể tiến vào tầng bí cảnh cao nhất, cạnh tranh luôn luôn tồn tại. Nếu người không cố gắng, lúc thiên tài chiến có lẽ người là thiên tài đệ nhất nhân, được tuyển nhập nguyên thủy bí cảnh. Nhưng nếu không cố gắng, một lần bí cảnh tư cách chiến có lẽ sẽ bị đào thải tới thái sơ bí cảnh. Lần thứ hai bí cảnh tư cách chiến có lẽ sẽ bị đưa ra khỏi thiên địa bí cảnh. Tài nguyên có hạn, nhân tài thì vô hạn. Thời gian trôi qua, luôn luôn có một nhóm thiên tài xuất hiện, thực lực ngươi không hợp với cấp độ thái sơ bí cảnh, tự nhiên cũng sẽ bị giáng xuống thiên địa bí cảnh. Thành viên nguyên thủy bí cảnh ở Vũ Tương Sơn, dựa theo thực lực mà phân, được chia làm cấp giới chủ, cấp vực chủ, cấp vũ trụ. Trong nguyên thủy bí cảnh có 100 giới chủ, 10 vực chủ, 3 cấp vũ trụ. Trong thái sơ bí cảnh có 1.000 giới chủ, 100 vực chủ, 30 cấp vũ trụ. Thiên địa bí cảnh có 1.000 giới chủ, 1.000 vực chủ, 300 cấp vũ trụ. Mạc thế bí cảnh, khi thành viên hạch tâm cạnh tranh thất bại, hết thảy đều được nhập vào mạc thế bí cảnh, xem như đoạn kết của những tầng trung tâm. Trong đó, thành viên cấp vũ trụ trong vòng 100 năm có tư cách tiến hành một lần chiến đấu. Vực chủ môn phải 1.000 năm mới một lần tiến hành tư cách chiến đấu. Các giới chủ phải 10.000 năm mới được tiến hành một lần tư cách chiến. Vì các giới chủ môn phần lớn đều chìm ở mức cực hạn rất lâu. Công ty vũ trụ giả định mỗi vạn năm phân biệt cử hành một lần thiên tài chiến, anh hùng chiến. Hơn nữa bản thân đặc biệt thu nạp một vài thiên tài. Cũng có vài giới chủ hậu kỳ xuất hiện thiên tài, do đó cao thủ thiên tài cấp giới chủ là nhiều nhất. Cho dù là 100 suất vẫn phải cạnh tranh vô cùng điên cuồng. 100 suất cho mấy trăm lần thiên tài chiến, anh hùng chiến cùng với những cao thủ khác vừa quật khởi đều phải tranh giành. La Phong nhìn màn hình trước mặt thầm nghĩ. Tư cách chiến hả? Ta bây giờ là cấp vũ trụ, tư cách chiến 100 năm một lần, còn có 6 năm nữa là bắt đầu rồi. Xem những gì ở trong tin nhắn này thì cái suất nguyên thủy tranh đoạt sẽ vô cùng kịch liệt đây. Chẳng những tranh với những người cùng thời, còn phải tranh với những người đi trước nữa. Tư cách chiến này rất thảm liệt đây. Nhưng muốn tiến vào khu nguyên thủy, ngoại trừ tư cách chiến, lại còn có một loại phương pháp để hứa hẹn khác nữa. La Phong nhìn tin nhắn mà nở nụ cười. Mạc thế bí cảnh thành viên muốn tiến vào thiên địa bí cảnh thành viên muốn tiến vào thái sơ bí cảnh thành viên muốn tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Làm sao bây giờ? Hai loại phương pháp, một là tư cách chiến, hai là thông thiên sơn. Tư cách chiến là loại tuyển bạc chiến, đào thải đại quy mô. Thành viên cấp vũ trụ cạnh tranh cuối cùng tuyển chọn ra 100 năm một lần tư cách chiến. Còn tới cấp giới chủ, phải 10 vạn năm mới có một lần tư cách chiến. Nhưng Thông Thiên Sơn lại khác nha. Thành viên Hạch Tâm tùy thời có thể đi Thông Thiên Sơn. Thông Thiên Sơn có 3 quả, lần lượt là Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, Thái Sơ Thông Thiên Sơn, Thiên Địa Thông Thiên Sơn. Nếu một thành viên Mạc Thế Bí Cảnh liên tục thành công vượt qua 3 Thông Thiên Sơn, vậy có thể tăng lên thẳng thành thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh. Dựa theo ý trong tin nhắn, ta chỉ cần vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn là có thể tiến thẳng vào Nguyên Thủy Bí Cảnh rồi. La Phùng mắt sáng lên. Thử xem, tìm hiểu quyển 3 thời không tùy bút này 1-2 tháng rồi, ta cũng đã cảm ngộ sơ sơ bảo vũ đồ rồi. Bây giờ thi triển thế giới kiếm cũng có thể duy trì được chừng 30 giây. Cao thủ chiến đấu 30 giây là đủ rồi. Thử lên Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn xem sao. La Phùng thầm nói. Vũ trụ giả định, chuyên môn mở ra một vị diện không gian. Trong không gian này, mặt đất mênh mông. Trên mặt đất mênh mông này có 3 hòn núi cao nguyên Nga, hòn sau cao hơn hòn trước. Đây là vị diện Thông Thiên Sơn hả? La Phong vác trượng cung màu vàng sậm, ngẩng đầu nhìn về phía 3 hòn núi cao nguyên Nga. Giữa sườn núi của 3 hòn núi cao đó, phân biệt có 3 văn tự phát ra hào quang kim sắc: Thiên Địa, Thái Sơ, Nguyên Thủy. Trong đó Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn hùng vĩ hơn cả, cao lớn hơn cả. Vèo một tiếng, La Phong hóa thành một luồng hào quang, bay thẳng về phía Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn. Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cao vạn dặm, hùng vĩ huyền bí, là hòn núi cao nhất trong vị diện không gian vũ trụ giả định chuyên môn mở ra này. Một luồng hào quang đứng ở dưới chân núi Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, chính là La Phong vác trượng cung màu vàng sậm. La Phong nhìn phía trước ngạc nhiên. Dưới chân núi xa xa có một thân người đầu trâu, người này có cặp sừng dài và rất lực lưỡng. Bên cạnh đầu trâu thân người này có để một cái thanh búa lớn hải nhân, tiếng thở lớn như sấm, khóe miệng còn chảy nước ròng ròng, theo những sợi lông trâu dài ngoằn hình thành những sợi tơ, rơi lợp bợp xuống mặt đá đen bóng bên cạnh. Gã đầu trâu thân người này tựa hồ phát hiện ra gì đó, nghi hoặc mở mắt nhìn La Phong, nhất thời nó đứng bật lên, cười ha hả rồi nói. Người muốn xông lên Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn hả? Đúng vậy. La Phong gật đầu. Cuối cùng có người chơi với ta rồi. Gã thân người đầu trâu cười ha hả, đồng thời ngẩng đầu trống to. Bạch Mỹ Duyên, Tàu Nữ Nhân, mau mau tới đây. Thanh âm cuồn cuộn vang vọng khắp nơi. Từ 2 phương hướng khác dưới chân núi Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, lần lượt bay ra 2 bóng người. Bên trái tới một người vượng mặc chiến giáp màu trắng bạc, có cái lông tơ kim sắc trông rất trắng chắc. Nó vác một cây gậy trúc màu đen. Còn bên phải bay tới một nữ tử người rắn, có đuôi rắn nhưng lại có thân người yêu dị, mặc áo tơ gần như trong suốt. Ngưu Đầu Nhân, người dưỡng, xạ nhân sau. La Phong nhíu mày. Người vượng thuộc loại một nhánh tộc khổng lồ trong vũ trụ. Trong những người vượng cũng có thể phân ra rất nhiều chủng tộc. So sánh với người này, thế lực Ngưu Đầu Nhân còn kém hơn người vượng này một chút nữa. Số lượng xạ nhân thì ít hơn nhiều, nhưng xét về mặt tương đối, xà nhân vẫn được xem như là một tương đối thông thường của tộc nhân loại. Rốt cuộc cũng có người sống lên Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn rồi. Người vượng rắn chắc khom người cười quái dị. Kiểm tra cho ta xem hắn có lai lịch gì. Khi xà nữ yêu mỹ nói chuyện, đôi lưỡi dài dọa người còn thập thò lè ra, đôi mắt long lanh đầy dụ dỗ liếc nhìn La Phong. Nguyên lại là La Phong điện hạ ở Thái Sơ Bí Cảnh hả? Một người mới toanh đã dám đến Thông Thiên Sơn. Tàu nữ nhân nè, đừng dọa hắn chạy mất à. Ngưu Đầu Nhân quát, lập tức nhìn về phía của La Phong. La Phong điện hạ, quy củ xông qua Thông Thiên Sơn rất đơn giản thôi. Ngươi chỉ cần từ chân núi đánh tới đỉnh núi, giết sạch toàn bộ người thủ quan từ chân núi, sườn núi, đỉnh núi. Ngươi coi như là thành công vượt qua Thông Thiên Sơn rồi. Bao người chúng ta là người thủ quan ở chân núi. La Phong khẽ gật đầu. Từ chân núi đến tới đỉnh núi sao? Ngươi có sống lên không? Ngưu Đầu Nhân quát hỏi. Sống lên. La Phong gật đầu. Bạch Mỹ Duyên, Tàu Nữ Nhân, động thủ! Ngưu Đầu Nhân kích động gào to một tiếng, lập tức cầm cây búa lớn hải nhân, vẹn vẹn chỉ một bước thôi đã làm cho cả mặt đất rung động mạnh. Trong nháy mắt, gã đã vọt tới trước người La Phong, đồng thời thanh búa lớn hải nhân giơ cao, nháy mắt hóa thành một lưỡi phủ màu vàng đất. Lưỡi phủ lướt qua, không gian hình thành những hoa văn. Người vượng rắn chắc cười quái dị đứng trên tảng đá. Gậy trúc màu đen phía sau của gã bay thẳng ra, đồng thời cả cây gậy trúc màu đen tựa như trong nháy mắt dài ra. Cả cây gậy trúc có 9 khúc, mỗi một khúc kỳ thực trong nháy mắt tách ra, có vô số sợi tơ bắn ra rồi nối liền chúng lại, hình thành một thứ vũ khí tựa như roi chín khúc. Đây chính là binh khí niệm lực cấp 3, hồ xà. Sương mù ảo ảnh trong nháy mắt bắn ra, nhanh như thiểm điện, đánh sau mà tới trước, tới ngay trước mặt của La Phong, trước cả cái chiếc búa lớn của tên ngưu đầu nhân. Tựa như một con độc xà đang cắn về phía La Phong. Xà nữ hừ một tiếng yêu kiều, đôi mắt lóe ra tử quang. Niệm lực vô hình đánh thẳng về phía của La Phong. Trong nháy mắt, ngưu đầu nhân, người vượng rắn chắc, xà nữ đồng thời ra tay. Xét về độ nhanh thì đương nhiên tốc độ của niệm lực là nhanh nhất. Niệm lực thẩm thấu thẳng vào trong thức hải của La Phong. Trong thức hải, một cái hư không chi tháp vững vàng trấn thủ trong thức hải. Cả hư không chi tháp cũng rất tinh xảo, mờ ảo ánh lên kim sắc kết cấu 3 tầng. Do thành công về phương diện tìm hiểu quy luật, nên hư không chi tháp của La Phong đã tu luyện tới cảnh giới 3 tầng bảo tháp rồi. Kỳ thực sau khi rời hỗn độn thành không lâu, La Phong đã rốt cuộc đạt tới cảnh giới 3 tầng bảo tháp rồi. 80 năm qua, việc ngưng kết thành 4 tầng bảo tháp hiển nhiên vẫn chưa đủ. Niệm lực oanh kích vào hư không chi tháp, làm hư không chi tháp khẽ chấn động, nhưng mà không tổn hao gì cả. Chỉ bằng như vậy mà muốn thương tổn ta hả? La Phong chân đạp ám vân thoa, đôi mắt tóe ra sát ý. Đều chết đi! Trường cung màu vàng sậm phía sau, trong nháy mắt bắn ra vô số kim quang bốn phía. Những tiểu kiếm kim sắc sậm dày đặc bắn ra vô số tơ vàng, nối liền với lực của hai đại quy luật bản nguyên là bản nguyên không gian vũ trụ và bản nguyên kim. Thông qua thần binh xảo diệu kết hợp, trong nháy mắt đã làm cho cảnh quả núi nguy nga chung quanh biến mất. Không gian mênh mông, kiếm khí tràn ngập, diễn thần binh từng thứ 6, thế giới kiếm. Chọn lại! Một dòng kiếm khí đánh thẳng vào hắc quang hóa thành hồ xà, đánh bật ngược hắc quang đó đi. Xa xa người vượng thân hình rắn chắc nhất thời sắc mặt trắng nhợt, đồng thời biến sắc. Thế giới kiếm, diễn thần binh! Đồng thời vội vàng truyền âm. Tàu nữ nhân công kích linh hồn hắn, để ý thức hắn phần tan, thế giới kiếm sẽ tan dở thôi. Không cần ngươi nói. Xa nữ sắc mặt lạnh đi, niệm lực vô hình một lần nữa đánh về phía của La Phong. Một dòng kiếm khí ngưng kết đánh lui hồ xà, lập tức oanh kích vào cái chiếc búa lớn của ngưu đầu nhân. Ngưu đầu nhân cảm giác thấy lực đánh cực mạnh xuyên qua cây búa lớn truyền vào trong người. Cả người đều rung lên, không chịu được mà bay ngược lại, phun ra một vòi máu. Cùng lúc, xà nữ thi triển niệm lực hư hóa, đụng chạm vào hư không chi tháp trong thức hải của La Phong. La Phong nhìn chằm chằm vào ngưu đầu nhân. Vèo một tiếng, một dòng kiếm khí ngưng kết theo sát theo, chỉ chợt lóe lên rồi xuyên thẳng qua cái ấn đường của ngưu đầu nhân, đâm ra một cái lỗ thủng, thi thể ầm ầm rơi xuống. Ngưu đầu nhân chết. Người vượng rắn chắc, xa nữ đều dừng lại không công kích nữa. La Phong điện hạ, người đã đánh bại manh ngưu rồi, người có thể xông qua cửa chân núi rồi. Người vượng rắn chắc nói. Chúc mừng ngươi. Xa nữ nói. Huyễn cảnh láo thiệt mà, nhưng mà muốn huyễn hoặc ta hả, còn xa lắm. Phá cho ta. La Phong tâm vừa lạnh giá, vừa trông như gương, thấy rõ tất cả những thứ vô căn cứ. Lúc này ý thức như đau, hóa thành một thanh đao bổ mạnh vào cảnh tượng chung quanh. Nhất thời huyễn cảnh trong ý thức ầm ầm sụp đổ, tất cả các hình ảnh đều biến mất. Huyễn cảnh biến mất, sắc mặt La Phong khẽ biến. Vì lúc này một lưu quang đen đã tới trước mắt rồi, ngưu đầu nhân khóe miệng ứa máu cũng gầm gừ vọt tới. Xa xa xà nữ thì đang lộ ra vẻ giật mình. Lại nhanh chóng phá huyễn cảnh của ta như vậy sao? Huyễn cảnh này thật đáng sợ mà. La Phong cũng thầm kinh hãi. Lúc trước hắn chỉ là đánh tên ngưu đầu nhân trọng thương thôi, còn cái cảnh thấy ngưu đầu nhân bị giết kia căn bản là huyễn cảnh mà thôi, không phải thực. Huyễn cảnh của xà nữ đã tinh diệu tới trình độ bậc này rồi, ngưu đầu nhân và người dưỡng tuyệt đối không dễ đối phó. Lúc trước khi cứng chọi cứng với thế giới kiếm của ta chỉ bị thương nhưng chưa chết được. Trong đầu La Phong trong nháy mắt lóe lên nhiều ý nghĩ, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh huyết ảnh chiến đao cùng một cái thuẫn bài 6 cạnh. Đao quang lóe lên, u ảnh thức tuyệt đao đàm hoa. Hắc quang bị chặn lại. Thế giới kiếm mênh mông nhất thời một dòng kiếm khí bắn thẳng về phía xà nữ xa xa. Xà nữ nhất thời biến sắc, truyền âm gầm lên. Hai người các ngươi, giúp ta ngăn trở hắn đi. Trước mặt cô đồng thời hiện lên thuẫn bài đen bóng. Chung quanh thuẫn bài có hoa văn xà hình. Là một huyễn thuật sư, về phương diện khống chế binh khí niệm lực thì quả là kém chưởng khống giả khá nhiều. Ngưu đầu nhân gầm lên vọt tới,

Dạ. La Phong tiếp tục gật đầu. Không phải mới là lạ đó. Chân Diễn Vương không kìm được cười đùa, nói: Ngươi xem ra chẳng biết gì cả về Thông Thiên Sơn rồi. Dạ đúng vậy mà, ta vừa nhận được tin nhắn mới biết về Thông Thiên Sơn thôi. La Phong liền nói. Chân Diễn Vương dở khóc dở cười. Ba tòa Thông Thiên Sơn, thành viên hạch tâm tùy thời có thể xông lên, chỉ cần vượt qua có thể lập tức tiến vào bí cảnh cao hơn. Nghe ra thì rất hay ho, nhưng mà ngươi nghĩ xem, khó khăn như vậy tưởng là giỡn hả? Ngươi còn nhớ về bảy tòa thí luyện tháp trong thiên tài chiến chứ? La Phong gật đầu. Hắn đã chết ngay ở tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ 6, còn Bá Lang thì xông lên tới tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ 7. Cùng một đạo lý đó, bảy tòa thí luyện tháp được thiết trí theo tiêu chuẩn, cơ hồ không ai có hy vọng thông qua hết cả. Chân Diễn Vương nói. Thông Thiên Sơn cũng như vậy, khó khăn vô cùng cao. Ngươi muốn thông qua nguyên thủy Thông Thiên Sơn mà tiến vào nguyên thủy bí cảnh hả? Ta xin nói thẳng với ngươi như vậy nha. Ngay cả toàn bộ thành viên cấp vũ trụ nguyên thủy bí cảnh đi vào đó thử, cũng không một ai có thể vượt qua nguyên thủy Thông Thiên Sơn đâu. La Phong ngạc nhiên. Thành viên nguyên thủy bí cảnh chưa từng một ai có thể vượt qua nguyên thủy Thông Thiên Sơn sao? Ngươi hiểu chưa? Ngươi nếu có thể vượt qua nguyên thủy Thông Thiên Sơn, vậy có nghĩa là ngươi mạnh hơn mọi thành viên đồng cấp nguyên thủy bí cảnh, đương nhiên sẽ cho ngươi lên thẳng tới nguyên thủy bí cảnh rồi. Trần Diễn Vương nói. Về phần rốt cuộc khó khăn tới bao nhiêu, ngươi cũng đã thử vượt qua rồi. Ngươi thất bại ở đâu? Chân núi, sườn núi, đỉnh núi? Dạ, chân núi. La Phong hơi khó xử. Ta giết được hai tên, nhưng mà vẫn thất bại. Có thể giết được hai đã xem như không tệ rồi. Ngươi mới được công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng bao lâu chứ? Chân Diễn Vương nói. Vậy mức độ khó khăn ở nguyên thủy Thông Thiên Sơn thì người chủ quản ở chân núi, sườn núi, đỉnh núi là hoàn toàn khác nhau. Người thủ quan lần lượt đều có vũ giả, trưởng khống giả, tinh thần niệm sư, huyễn thuật sư. Ba người dây công một người, cho dù ba người đều thua ngươi một chút, nhưng ba người hợp lại bù trừ lẫn nhau, mạnh vô cùng đó. Chân Diễn Vương nói. Người thủ quan sườn núi có thực lực gấp 10 người thủ quan ở chân núi, người thủ quan đỉnh núi mạnh gấp 10 lần người thủ quan ở sườn núi đó. La Phong trợn tròn con mắt. Sao có thể như vậy chứ? Nói như vậy thì người thủ quan ở đỉnh núi có thực lực gấp 100 lần người thủ quan chân núi rồi. Đúng vậy, 100 lần đó. Chân Diễn Vương gật đầu. Ta thi triển thế giới kiếm có thể duy trì 30 giây, ở cấp vũ trụ bậc 9 có thể thi triển thế giới kiếm. Trong vũ trụ mênh mông cũng đã xem như tuyệt đỉnh rồi mà. Chân Diễn Vương khẽ gật đầu. Xem như tuyệt đỉnh rồi. Ta bây giờ xông tới chân núi còn kém một chút nữa. Người chủ quản đỉnh núi còn mạnh hơn chân núi 100 lần hả? La Phong không kìm được mà nói. Cấp vũ trụ bậc 9 làm sao có thể xông qua đây? Không thể tưởng tượng khi còn là cấp vũ trụ bậc 9 còn có người có thể mạnh hơn mình 100 lần sao? Hắn có thể thi triển thế giới kiếm rồi, hơn nữa ý chí, ý thức có thể chống cự huyễn cảnh. Đúng vậy, sao có thể thông qua được chứ? Chân Diễn Vương cũng cười. Do đó, ngay cả thành viên cấp vũ trụ nguyên thủy bí cảnh cũng không thể thông qua. La Phong ngạc nhiên. Nguyên thủy Thông Thiên Sơn chỉ là một biểu tượng, đặt đó để làm cho người ta phải nhìn lên ngưỡng mộ, làm cho người ta cảm thấy có mục tiêu, làm cho người ta thời khắc nào cũng không được kiêu ngạo thôi. Chân Diễn Vương nói. Do đó muốn lên nguyên thủy bí cảnh thì tư cách chiến mới là cái kênh chính thức đó. Sư phụ. La Phong sực nghĩ ra. Chân Diễn Vương trên màn hình nhìn La Phong chờ đợi. Có ai thông qua nguyên thủy Thông Thiên Sơn không vậy? La Phong vội hỏi. Có chứ, đương nhiên là có rồi, hơn nữa còn không ít nữa kìa. Chân Diễn Vương cười, gật đầu. Vũ trụ mênh mông, nhân loại nhiều không thể đếm hết được. Người có vận khí đặc thù, tính cách cứng rắn, nhận thức cực cao, xuất thân phi thường, có gì mà không có chứ. Đã lâu trong lịch sử, từng xuất hiện khá nhiều thiên tài. Ngươi và Bá Lang cũng chỉ là thiên tài xuất hiện trong vạn kỷ nguyên gần đây mà thôi. Còn nguyên thủy vũ trụ đã được sinh ra bao lâu rồi chứ? Năm tháng vô tận, không phải không có những thiên tài mạnh hơn ngươi Bá Lang gấp trăm lần đâu. Chân Diễn Vương lắc đầu. Xác suất những thiên tài này trở thành tuyệt thế cường giả cực cao, nhưng mà cũng có rất nhiều thiên tài đã ngã xuống. Vào thời của ta, đương nhiên đã sống trước ta 10 vạn năm, có một người tên là Khoa Đế, được xưng là đệ nhất thiên tài trên ức kỷ nguyên. Trong cả ba thời kỳ cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ đều trực tiếp vượt qua nguyên thủy Thông Thiên Sơn, gặp gỡ thần kỳ, nghịch thiên vô cùng. Ra chiến trường ngoài tinh vực càng làm cho các tộc quần khác phải kinh hãi. Thời kỳ giới chủ có thể đánh chết Bất Hủ Phong Hầu đó. đám vũ trụ quốc chủ, tôn giả đều tranh nhau muốn thu hắn làm đệ tử. Cuối cùng do thành chủ hỗn độn thành nhận hắn làm đồ đệ. La Phùng há hốc mồm, nguyên thủy thông thiên sơn đều thành trò đùa. Chỉ mới là cấp giới chủ đã đánh chết bất hủ phong hậu sao? Đám vũ trụ quốc chủ, tôn giả tranh nhau thu làm đệ tử hả? Điên rồi mà. Vậy cuối cùng thì sao vậy? Trương Diễn Vương lắc đầu. Tại một bí cảnh vũ trụ hắn đã ngã xuống, lúc chết hắn là giới chủ đỉnh cao. La Phùng nháy mắt. Nói một ai đó là thiên tài, nếu chỉ nhìn trong một tinh hệ, đúng thật là đệ nhất thiên tài. Nhưng mà nhìn cả tinh vực thì sao? Nhìn cả quốc gia vũ trụ, nhìn cả tộc nhân loại thì sao chứ? Chương Diễn Vương cười, nói. Cho dù ngươi là đệ nhất thiên tài nhân tộc, cũng chỉ là trong một thời kỳ mà thôi. Lướt mắt vạn năm, lướt mắt trên vạn kỷ nguyên, lướt mắt trên ức kỷ nguyên, phóng tầm mắt ra cả lịch sử nhân loại, ngươi đã là cái gì chứ? La Phùng không khỏi gật đầu. Cần phải tự tin, nhưng không thể quá kiêu ngạo được. Chương Diễn Vương lắc đầu. Bá Lan vì vô cùng kiêu ngạo, hắn không biết đám vũ trụ quốc chủ căn bản là không trọng thị hắn. Tuổi thọ rất dài, làm các vũ trụ quốc chủ gặp không ít thiên tài sánh ngang với Bá Lan rồi. Ta hiểu, ta sẽ cố gắng. Người khác có thể vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn, ta cũng sẽ cố gắng. La Phùng nói. Chương Diễn Vương trên màn hình hơi kinh ngạc, rồi lập tức gật gật đầu. Lần này ta tìm ngươi là nhắc nhở một việc về tư cách chiến nè. Chương Diễn Vương nói. Tư cách chiến đầu tiên chiến đấu trong các thái sơ bí cảnh ngươi á, thành viên cấp vũ trụ khu thái sơ, tổng cộng có 38 người, vốn 30 người, cộng thêm 8 người mới các ngươi. La Phùng gật đầu. 38 người quyết chiến, đưa ra 3 người mạnh nhất. 3 người mạnh nhất mới có tư cách chiến đấu với người nguyên thủy bí cảnh. Đương nhiên cơ hồ khóa trước rất ít có ai thành công. Chương Diễn Vương nói. Cái ta bây giờ muốn nói chỉ là nói về đấu nội bộ giữa 38 người thái sơ bí cảnh các ngươi mà thôi. 8 người các ngươi, Nhung Quân, đều chỉ là những người mới. Còn người cấp vũ trụ của khu thái sơ, nhanh thì được công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng ngàn năm, lâu thì bồi dưỡng mấy ngàn năm rồi. Chương Diễn Vương nói. Bây giờ 30 người cũ này có tới 5 người qua được thông thiên kiều tầng 7 rồi, 25 người qua được tầng 6 thông thiên kiều. La Phong trừng mắt, việc này... 30 người cũ, 5 người qua tầng 7 thông thiên kiều sao? Những người khác toàn bộ đều tầng 6 thông thiên kiều. Đừng lấy làm lạ gì, để bọn người ưu tập tiệm tu thêm ngàn năm, mấy ngàn năm nữa, cả đám đều ít nhất cũng qua được thông thiên kiều tầng 6 mà thôi. Chương Diễn Vương nói. Thời gian, đây là ma lực của thời gian đó. Các người có thiên phú có lẽ rất cao, nhưng mà họ tu luyện lại rất lâu rồi. Sao họ lại lâu như vậy rồi, mà chưa từng đột phá tới vực chủ hả? La Phùng không kìm được mà hỏi. Quá khinh người. Người mới quả thực là bị dày xéo. 30 người cũ có tới 5 người đã thông qua tầng 7 thông thiên kiều. Nút thắt chỉ là thứ gặp phải hôm nay, nhưng mà ngàn năm sau đương nhiên có thể mở ra được rồi. Chương Diễn Vương rót một chén rượu, uống cạn một hơi, lại rót rượu nữa, rồi nói. Nhưng mà giai đoạn cấp vũ trụ có thể nhận nhiệm vụ tu luyện, tìm được điểm tích lũy. Hơn nữa xây cơ sở chắc một chút, tương lai sẽ có thành tựu cao hơn. Dù sao tuổi thọ cũng lâu, lang thang trong cấp vũ trụ mấy ngàn năm đã thấm vào đâu chứ. Tất cả mọi người đều không có gốc mà, mỗi người đều nhân cơ hội cố tìm được nhiều điểm tích lũy hơn chứ. Cũng vì cái việc này, mỗi cứ 100 năm thì nhiều nhất chỉ được nhận tối đa 10 nhiệm vụ tu luyện. Hơn nữa cấp an toàn, cấp bình thường, cấp khó khăn, cấp nguy hiểm, cấp tuyệt cảnh. Số lần nhận mỗi cấp bậc nhiệm vụ tu luyện cũng có hạn chế nữa. Chương Diễn Vương nói. Việc này quá kinh người rồi. La Phùng không kìm được mà nói. Thì họ cũng bị như vậy khi tới đây mà. Chương Diễn Vương trong màn hình nói. Ngươi thì rất không tồi, việc ở lại thái sở bí cảnh cũng không thành vấn đề. Nhưng mà đám người ô tập, man tập tinh, phóng chừng sẽ bị đào thải tới thiên địa bí cảnh đó. La Phùng trầm mặt. Đối thủ lớn nhất của ngươi là 5 người đó, 5 người đã vượt qua tầng 7 thông thiên kiều. Chương Diễn Vương nói. 5 người hả? 5 đại cao thủ trong số 30 người cũ hả? La Phùng nhíu mày. 5 đại cao thủ, 5 người đó thiên phú tối thiểu cũng đều phải là cỡ ưu tạp, thời gian tu luyện cũng rất là dài, khẳng định đã nhận rất nhiều nhiệm vụ tu luyện, kinh nghiệm tuyệt đối rất lão luyện. Nỗ lực nhiều lên, đối thủ của ngươi là họ đó. Chương Diễn Vương nói. Đây là lần đầu tiên ngươi tham gia tư cách chiến, việc tiến lên nguyên thủy bí cảnh cũng rất là khó, yêu cầu của ta đối với ngươi là tiến vào top 3 khu thái sơ thôi. Sau đó điện thoại chấm dứt, La Phùng ngồi trong tỉnh thức hồi lâu.